siêu cấp máy tính, chương 7, virus trên mạng, góc truyện audio.com, chương 7, virus trên mạng. Nguyên nhân hắn muốn quậy rất đơn giản, Trần Húc có một cái ID cấp VIP đã dùng nhiều năm, nhưng vừa mới bị khóa ốc đó chưa khai giảng, nghỉ hè nên Trần Húc liền thường xuyên ở trên mạng tám trên diễn đàn hắn quen biết không ít người. Diễn đàn tên là Thiên Đường Diệt Virus, nhưng không hẳn chỉ thảo luận về virus Chosen, nó cũng có nơi để tám. Hôm đó Trần Húc thấy có bài post siêu nhảm, có tựa là ảnh tôi vừa chụp có đẹp không? Trần Húc thuận tay bấm vào, kết quả phát hiện bên trong là hình chân dung của một thằng đực dựa. Trần Húc trước giờ luôn cảm thấy nam nhân trừ lúc ảnh cưới ra thì chả có ai đi chụp loại ảnh này. Hắn thấy người rảnh rỗi, không có việc gì làm, đi hóa trang, sau đó chụp ảnh lưu niệm đều là mấy thằng tự kỷ. Hơn nữa thằng trong ảnh có diện mạo quá bình thường, làm Trần Húc tức tối, vì thế liền triển khai tấn công bằng lời ác độc, mắng thằng kia te tua, không còn manh giáp. Ví dụ như, nói mày để kiểu tóc không xứng khuôn mặt không xứng với thân hình lại không xứng với tạo hình. Tóm lại, tuy không có một chữ thô tục nhưng dù cho mấy con heo mà có chút tôn nghiêm đọc được thì cũng muốn treo cổ tự sát. Trần Húc post bài trả lời rồi không quan tâm nữa, tiếp tục vào những mục khác, nhưng một lúc sau hắn phát hiện một số mục yêu cầu quyền hạn thì hắn không vào được. Trần Húc nghĩ thầm, không thể nào. Hắn lăn lộn trên diễn đàn lâu như vậy, quyền hạn đã sớm cao hơn so với người bình thường, trừ mục dành cho mod cần 255 điểm, thì hắn không có mục nào không vào được. Kiểm tra một chút mới phát hiện thì ra hắn bị khóa ID rồi. Một cái ID rất cực khổ mới được thăng lên làm VIP mà bị khóa là thế nào? Trần Húc tức giận đăng ký một cái ID gà để chất vấn. Kết quả vừa hỏi mới biết được thì ra cái thằng chụp ảnh khoe khoang vừa rồi là Minh Huệ. Một trong các admin dùng một ID gà để post bài. Sau đó cái ID gà Trần Húc vừa đăng ký cũng bị khóa mất. Đắc tội với admin còn lăn lộn được trong diễn đàn sao? Không thể nào, thật ra, Minh Huệ cũng rất buồn bực vì đây là lần đầu tiên hắn đi chụp loại ảnh nghệ thuật này, nhìn qua thì hiệu quả cũng không tệ lắm, vì thế liền dùng một cái ID gà post lên diễn đàn, muốn được người ta khen ngợi vài câu thuận tiện coi có em nào yêu thương nhung nhớ mình không. Nhưng không ngờ vừa post đã gặp ngay Trần Húc mắng chửi. Hơn nữa, phía dưới lời bình độc ác kia còn có rất nhiều bài ủng hộ, làm hắn tức xịt khói, suýt chút nữa đập tan cái màn hình. Minh Huệ và Trần Húc, bất cộng đái thiên, đương nhiên, Trần Húc bị khóa ID thì trong lòng cũng không thích. Dù sao cũng là ID nuôi đã nhiều năm, post trên 10.000 bài chữ ít gì. Loại chuyện này vấn đề không phải là ai đúng ai sai, bởi vì ở trên mạng có ai biết đối phương là ai đâu. Hiện giờ Trần Húc có siêu cấp máy tính nên trở về quậy, thật ra hắn cũng không biết mình nên quậy thế nào, loại tâm trạng này giống như là dẫn bạn gái. Quốc sắc thiên hương, dạo qua dạo lại trước mặt người đã đá mình, nhập địa chỉ quen thuộc vào trang chủ vừa hiện ra, âm thanh ngọt ngào của mỹ nữ ảo vang lên. Phát hiện virus, theo phân tích thì đây là virus trên mạng nổi tiếng nhất thế kỷ 21 tên là Phong Hỏa, xin hỏi ngài có muốn diệt nó không? Phản ứng đầu tiên của Trần Húc là FK, một tiếng. Rõ ràng là virus này được đính vào trang chủ, tức là Chosen, người dùng vừa mở trang web lên là Chosen. Góc truyện audio.com, một loại phần mềm gây hại cho PC bằng cách lợi dụng các lỗi của hệ điều hành tiến hành cài đặt các virus khác vào PC của người dùng. Sẽ mở cửa sau, backdoor một dạng lỗi của hệ điều hành, cho virus tiến quân vào PC, chiêu này là chiêu cực kỳ vô sỉ của người viết virus. Nghĩ lại, trên 90. Virus trong lão PC ở nhà là do cha mình bị dính chiêu này. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ website này là Thiên Đường Diệt Virus, là trang web chuyên môn cung cấp phần mềm antivirus. Thế mà bị người ta cài Chosen ngay trên trang chủ, chuyện này đồn ra ngoài thì thật là dọa người à. Nghĩ đến đây, Trần Húc híp hai mắt lại. Đúng vậy, không phải tên Minh Huệ kia rất nghiêu bê, mạnh mẽ, hàng khủng. Sao, admin của website, Thiên Đường Diệt Virus, giỏi lắm sao, FK, bị người ta cài Chosen ngay trên trang chủ cũng không biết, dọa người nha. Trần Húc tìm trong các mục khác, không thấy có bài nào cảnh báo trang chủ bị cài Chosen. Thậm chí mấy bài viết mới nhất vừa post chưa đầy một phút cũng không có viết về vấn đề này. Không có ai phát hiện, hai mắt Trần Húc tỏa sáng, nếu mình là người phát hiện Chosen này đầu tiên và diệt nó thì người ta không coi mình là cao thủ sao? Nghĩ đến đây, Trần Húc liền hỏi mỹ nữ ảo, virus này có cách diệt hả? Hay là ngươi viết cho ta một phần mềm để chuyên diệt nó, chạy trên Windows nha? Bởi vì có mẫu phân tích virus này nên diệt nó rất dễ dàng. Sau khi mỹ nữ trả lời, trên desktop xuất hiện một file. tập tin, có dạng, EXE, phần mềm chuyên diệt virus này có thể diệt được phong hỏa ẩn nấp sâu trong hệ thống, hơn nữa nó còn bảo vệ máy tính tránh khỏi sự lây lan của phong hỏa. Cảm ơn nha, mỹ nữ. Biết rõ đây là nhân vật ảo, nhưng Trần Húc bất giác xem nàng như người thật mặc dù hắn cũng biết dù đến năm 2086 thì trên thế giới vẫn chưa có AI thật sự. Mỹ nữ ảo này có thể trả lời rất nhiều vấn đề cho mình là do nàng có cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu, rất phong phú, vấn đề nào nàng không biết thì sẽ trả lời y hệt nhau. Xin lỗi, trong kho dữ liệu không có đáp án cho vấn đề này. Phần mềm chuyên diệt một loại virus thì dung lượng không lớn, Trần Húc đăng ký một cái ID mới tên là SM. MH có ý là SM, Bạo Dâm, Minh Huệ, sau đó post bài, Diễu Võ Dương Oai tuyên bố mình phát hiện virus. Phong hỏa, rồi lại rất khách sáo với mod và admin. Vì không để cho người khác biết mình tới trả thù, nên Trần Húc không nói ra cái ID VIP kia. Sau khi up phần mềm chuyên diệt, là phần mềm chỉ nhằm diệt một loại virus nào đó. Kia Trần Húc rất hài lòng, tạo chủ đề. Thread, mới trong diễn đàn, đợi đám kia khóc lóc kêu gào mình là cao thủ, không chừng còn có mấy người trước kia từng là thần tượng của mình tới khóc lóc năng nỉ mình nhận làm đệ tử nữa nha. Nhìn bài post càng lúc càng nhiều, nhưng đa số là câu bài như giữ chỗ, chiếm đất, toàn là vô nghĩa, một lúc sau, cuối cùng cũng có bài có nội dung xuất hiện. Người post bài có nội dung là Jun, một trong những VIP danh dự. Được xưng là cao thủ, Trần Húc nhớ rõ lúc trước mình dùng phần mềm chuyên diệt virus. Thủy tinh, là do người này tung ra. Thấy thần tượng thì tất nhiên sẽ kích động, nhưng sau khi thấy lời nói thần tượng thì kích động biến thành xúc động. Jun cười nhạo Trần Húc một phen, nói cái phần mềm chuyên diệt của Trần Húc là đồ dỏm, sau khi mở chức năng tự bảo vệ thì mở trang web nào cũng phát ra cảnh báo. Phát hiện virus phong hỏa, mà mấy trang hắn mở lên xem đều là những website lớn nhất Trung Quốc. Ngay cả một số website lớn của nước ngoài cũng bị. Jun cười nhạo, gocchuyenaudio.com. Nếu chủ thất tung ra phần mềm chuyên diệt này là thật thì virus này đúng như tên phong hỏa, nó lây lan nhanh chóng như lửa cháy trên đồng cỏ khô, đốt cháy chuồn phao. VN toàn thế giới. Nhưng loại virus này không thể tồn tại. Chủ thớt cho rằng mình có trình độ cao hơn tất cả lập trình viên trên thế giới, nên chỉ có một mình hắn phát hiện virus mà cả thế giới chưa có ai phát hiện. Xem xong những lời này, Trần Húc không thể phát hỏa. Bởi vì hắn bị nội dung của nó dọa sắp xỉu rồi. Trần Húc run rẩy mở các website lớn của Trung Quốc, vào trang nào mỹ nữ tiểu mẫn cũng báo. Phát hiện virus phong hỏa. Trần Húc lại lần lượt mở danh sách 163 webpage lớn của thế giới, thì trang nào cũng bị cảnh báo, làm lòng tin của hắn lung lay, có khi nào Tiểu Mẫn bị trục trặc nên sinh ra lỗi không? Vì thế Trần Húc hỏi Tiểu Mẫn có lầm hay không, có loại virus nào lây lan khắp các mạng lớn nhỏ trên thế giới không? Lai lịch của nó thế nào? Nhưng Tiểu Mẫn nói hiện giờ chỉ có mẫu phân tích của phong hỏa, không có tư liệu, làm cho Trần Húc ảo não. FK, nhục quá! Quá dọa người, Trần Húc tốt xấu gì cũng chơi đùa với máy tính nhiều năm, đối với diệt virus cũng có một chút tâm đắc nghĩ thầm, chắc là hệ thống máy chủ. Server, máy chủ chứa website, có vấn đề, bởi vì khả năng máy tính tương lai xảy ra lỗi cũng không lớn, có lẽ cái virus phong hỏa này thật ra chỉ là một đoạn mã ác ý, không phải virus nhưng đoạn mã này có thể gây hại cho máy tính. Mà thôi, Trần Húc nhớ rõ trước đây có cao thủ đăng lên mạng một chuỗi ký tự không ai hiểu được, sau đó kêu mọi người lưu lại thành tập tin văn bản thô. TXT, nếu làm đúng như thế thì các phần mềm diệt virus sẽ thông báo. Nếu vừa lưu file này đã bật lên thông báo thì bạn đang dùng phần mềm diệt virus rất mạnh. Nếu vài giây sau mới thông báo thì là loại trung bình. Nếu cần tự mình ra lệnh quét mới thông báo thì là loại dỏm. Còn nếu làm thế nào cũng không có thông báo thì... Chúc mừng, máy tính của bạn đang bị virus, kim sơn, hoặc thủy tinh, còn không mau diệt nó. Thật nói như vậy cũng có chút bất công, vì đó là một đoạn mã nhận dạng virus, hơn nữa đoạn mã này là do Hội Nghiên cứu Virus Máy tính Châu Âu khám phá được, tuy các phần mềm diệt virus nước ngoài nhận diện được kim sơn, và thủy tinh, nhưng có lẽ trong kho mẫu virus trong nước không có. Trần Húc nghĩ tới bài post đó rồi đoán tình hình bây giờ tương tự như lúc đó. Có thể hiện giờ trong các máy chủ đang vận hành có chứa đoạn mã như vậy, ở giai đoạn hiện tại đại khái là không có gì nguy hại, nhưng theo thời gian, hệ thống được thăng cấp có thể sẽ phát hiện đoạn mã này có chút ác ý, vì thế đã phán đoán nó là virus. Nhưng mình lại đi tung ra phần mềm chuyên diệt nó, thật dọa người. Ai, thời đại bất đồng mà. Nghĩ xong, Trần Húc không còn mặt mũi tiếp tục, chỉ nói khơi khơi vài câu rồi lo cao. Nhưng hắn không biết lần, ô nhục, này của hắn lại gây ra sóng gió lớn trên toàn thế giới. Cách chương.